một dàn hợp xướng những lời than oán. Mọi hàng rào giữa hành khách giờ đây đã bị phá bỏ ráo trọi. Vận rủi chung đã khiến tất cả mọi người đoàn kết lại với nhau. Bà Hoppa là người ca cẩm thảm thiết nhất. Con gái tôi bảo rằng tuyến đường này dễ đi nhất thế giới. Chỉ cần ngồi lên tàu là cứ thế đến Paris. Giờ thì có khi ta bị kẹt lại đây hết ngày này sang ngày khác mất thôi. Bà ta than vãn. Mà đến ngày mốt thì tàu của tôi đã dông buồm rồi. Làm cách nào tôi bắt kịp nó đây? Thậm chí còn không thể đánh điện để hủy chuyến nữa chứ. Nói đến chuyện này là tôi muốn phát khùng lên rồi. Anh chàng người Ý nói anh ta cũng có chuyện làm ăn khẩn cấp ở Milan. Ông người Mỹ to con thì nói chuyện này là tệ quá thưa bà. Rồi nhẹ nhàng bày tỏ hy vọng tàu sẽ đến kịp giờ. Chị tôi và mấy đứa cháu đang đợi tôi. Bà Thụy Điển sụt sùi nói. Tôi không báo được cho họ. Họ sẽ nghĩ gì đây? Họ sẽ nghĩ tôi gặp chuyện không hay. Chúng ta sẽ kẹt ở đây bao lâu? Mary Debenham hỏi. Có ai biết không nhỉ? Giọng cô có vẻ bồn chồn, nhưng Poirot nhận thấy không hề có dấu vết của nỗi lo sốt vó mà cô ta đã thể hiện khi lên tàu tốc hành Tourist. Bà Hoppa lại làm toán lên. Trên tàu này chẳng ai biết gì cả. Chẳng ai sắn tay làm gì đó. Một đám ngoại quốc vô dụng. Nếu là ở nhà thì chí ít sẽ có người thử làm điều gì đó. Arbuthnot quay sang Poirot nói bằng một thứ tiếng Pháp kiểu Anh rất trang trọng. Vous êtes un directeur de la ligne, je crois, monsieur. Vous pouvez nous dire. Thưa ông, tôi nghĩ ông là giám đốc tuyến này. Ông có thể nói cho chúng tôi biết. Poirot mỉm cười đính chính lại. Không, không. Ông nói bằng tiếng Anh. Không phải là tôi. Ông nhầm tôi với ông bạn bút của tôi rồi. Ồ, tôi xin lỗi. Không có gì, cũng dễ hiểu thôi mà. Hiện tôi đang ở trong khoang trước đây thuộc về ông ấy. Bút không có mặt trong khoang ăn uống. Poirot để ý xem còn ai khác vắng mặt không. Công chúa Dragomirov không có mặt. Cặp Hungary cũng vậy, cả Rashet và ông người hầu của lão nữa. Rồi cả bà người hầu Đức. Bà Thụy Điển quệt nước mắt. Tôi thật là khùng điên, bà ta nói. Cứ khóc như con nít thôi. Dù có chuyện gì chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ qua thôi mà. Tuy nhiên, sự lạc quan tếu này chẳng được mấy ai chia sẻ. Nói vậy chứ không đơn giản. McQueen bồn chồn nói. Chúng ta có thể kẹt ở đây nhiều ngày. Mà ở đây là xứ nào vậy? Bà Hoppa hỏi như muốn khóc. Khi nghe trả lời là ở Nam Tư, bà nói. Ồ, một xứ ở miệt Ban Căng ấy à? Không thể tin nổi. Cô là người duy nhất bình tĩnh, thưa cô. Poirot nói với cô Debenham. Cô ta khẽ nhún vai. Làm sao khác được? Cô quả là một triết gia. Điều này đòi hỏi một thái độ khách quan. Tôi nghĩ thái độ của tôi có phần vị kỷ. Tôi đã học được cách không biểu lộ cảm xúc. Cô ta thậm chí chẳng màng nhìn ông. Ánh mắt cô lướt qua ông, hướng ra cửa sổ, về phía những lớp tuyết đóng thành ụ. Cô có cá tính mạnh mẽ đấy, thưa cô. Poirot hiền hòa nói. Theo tôi nghĩ cô là người có cá tính mạnh nhất trong số chúng ta ở đây. Ồ không đâu, thật mà. Tôi biết có người cá tính còn mạnh hơn tôi xa lắc. Và đó là... Cô gái có vẻ như sực tỉnh, nhận ra rằng cô ta đang nói chuyện với một người xa lạ, một người nước ngoài mà cho đến tận sáng nay cô ta cũng chỉ mới trao đổi chưa tới vài câu. Cô bật cười, một kiểu cười lịch thiệp và giữ kẻ. Được thôi, cái bà lớn tuổi ấy chẳng hạn, chắc ông cũng có để ý đến bà ấy. Một bà lão rất xấu, nhưng khá là cuốn hút. Bà ta chỉ cần nhấc một ngón tay lên và yêu cầu điều gì đó bằng một giọng lịch sự, thì cả đoàn tàu sẽ lăn bánh ngay. Nó cũng sẽ lăn bánh nhờ bạn tôi, ông Bút. Poirot đáp lời. Nhưng đó là vì ông ta là giám đốc tuyến, chứ chẳng phải vì ông ta có cá tính gì ghê gớm. Mary Debenham mỉm cười. Buổi sáng trôi qua, nhiều người, gồm cả Poirot, vẫn trụ lại trong tòa ăn uống. Lúc này mọi người đã trở nên chan hòa để thời gian trôi qua dễ chịu hơn. Poirot nghe được thêm một đống chuyện về con gái bà Hoppa và những thói quen trong cả cuộc đời của ông Hoppa này đã quy tiên. Từ buổi sáng ông ta thức dậy, bắt đầu bữa điểm tâm bằng món ngũ cốc, cho đến buổi tối ông ta đi nằm, xó chân vào một trong những đôi vớ mà bà Hoppa vẫn thường đang cho chồng. Vào lúc ông đang nghe câu chuyện rắm rối về mục tiêu truyền giáo của bà Thụy Điển, thì một người phụ trách toa bước vào đến ngay sát Poirot. Pardon, monsieur. Xin lỗi ông. Vâng. Ông Bút gửi lời hỏi thăm ông. Ông ấy nói sẽ rất mừng nếu ông ghé chỗ ông ấy vài phút. Poirot đứng dậy, ầm ừ cáo lỗi bà Thụy Điển, rồi theo người phụ trách toa ra khỏi toa ăn uống. Đây không phải là người phụ trách toa của ông, mà là một người đàn ông béo tốt. Ông theo người hướng dẫn của mình đi hết hành lang toa của ông, rồi sang đến hành lang toa kế tiếp. Phụ trách toa gõ cửa, rồi đứng tránh sang bên để Poirot bước vào. Đây không phải là khoang của Book. Đó là một khoang hạng 2, được chọn có lẽ vì nó hơi lớn hơn thông thường một chút. Thế mà Poirot vẫn có một cảm giác chật chội. Book đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở góc đối diện. Ở góc kế bên cửa sổ, đối diện với ông, là một người đàn ông nhỏ nhắn, da ngăm ngăm, đang ngó ra ngoài trời tuyết. Đứng lù lù như thể để ngăn Poirot đến gần hơn là một người đàn ông to béo trong bộ đồng phục xanh của chef de train, trưởng tàu, và người phụ trách toa của ông Book. À, bạn tốt của tôi, Book reo lên. Vào đây, tôi cần ông giúp việc này. Người đàn ông bên cửa sổ ngồi dịch ra. Poirot lách qua hai người kia rồi ngồi xuống đối mặt với bạn ông. Biểu hiện trên khuôn mặt Book khiến ông rất thắc mắc. Rõ ràng là có chuyện gì bất thường vừa xảy ra. Có chuyện gì vậy? Poirot hỏi. Còn không nữa. Đầu tiên là trận tuyết, rồi đến vụ dừng tàu. Và bây giờ thì... Ông dừng lại. Một tiếng thở dồn kìm nén phát ra từ người phụ trách toa. Và bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì một hành khách đã chết trên giường ngủ của ông ấy, bị đâm chết. Book nói bằng một giọng âm thầm tuyệt vọng. Một hành khách? Hành khách nào vậy? Một người Mỹ. Một người đàn ông tên là... Ông dò tìm trong bản ghi chép ở trước mắt. Rachet. Đúng rồi, Rachet. Đúng vậy thưa ông, phụ trách toa nuốt nước bọt. Poirot nhìn ông ta, mặt ông ta trắng bệch. Các ông nên mời ông ấy ngồi, ông ấy sắp ngất đến nơi rồi đấy. Ông chef de train, trưởng tàu, khẽ dịch sang bên. Ông phụ trách toa buông mình xuống ghế, hai tay bưng lấy mặt. Hừm, Poirot thốt lên, chuyện nghiêm trọng đây. Chắc chắn là nghiêm trọng, bắt đầu là vụ ám sát, bản thân nó đã là một tai họa ghê gớm nhất rồi. Nhưng không chỉ có thế, tình hình chung rất bất ổn. Chúng ta đang bị kẹt cứng, có thể ta sẽ kẹt ở đây nhiều giờ, mà có khi là nhiều ngày nữa không chừng. Còn một tình hình nữa, khi qua hầu hết các quốc gia, ta đều có cảnh sát của quốc gia đó trên tàu, nhưng ở Nam Tư thì không, ông hiểu chứ? Một tình hình rất khó khăn, Poirot nói. Còn chưa hết đâu, bác sĩ Constantine, tôi chưa quên giới thiệu các ông, đây là bác sĩ Constantine, đây là ông Poirot. Người đàn ông nhỏ nhắn da ngăm đen nghiêng mình, Poirot cũng đáp lễ. Bác sĩ Constantine cho rằng cái chết diễn ra vào lúc 1 giờ sáng. Chuyện này cũng khó nói chính xác, ông bác sĩ nói. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng cái chết đã diễn ra trong khoảng từ nửa đêm đến 2 giờ sáng. Ông Rachet xuất hiện lần cuối cùng khi còn sống là vào khi nào? Hình như ông ấy còn sống lúc 1 giờ kém 20. Đó là lúc ông ấy nói chuyện với ông phụ trách toa. Book nói. Rất đúng, Poirot tán thành. Bản thân tôi cũng nghe họ nói chuyện. Đó là điều cuối cùng mọi người biết về ông ta. Vâng. Poirot quay sang ông bác sĩ. Ông này nói tiếp. Cửa sổ khoang ông Rachet mở toang. Điều này gây nghi vấn hung thủ đã đào tẩu theo đường đó. Nhưng theo ý tôi thì cánh cửa sổ mở toang đó chỉ là sự ngụy tạo. Nếu có ai thoát ra đường đó thì chắc chắn phải để lại dấu vết trên tuyết. Nhưng chẳng hề có dấu vết nào cả. Án mạng được phát hiện khi nào? Poirot hỏi. Michel. Ông phụ trách toa ngồi thẳng dậy, khuôn mặt ông vẫn tái nhợt do chưa hết hoảng hốt. Làm ơn nói với quý ông đây việc gì đã xảy ra? Book ra lệnh. Phụ trách toa nói có phần hơi giật cục. Người hầu của ông ra xét đó, anh ta gõ cửa nhiều lần sáng hôm nay. Không có ai trả lời, rồi nửa giờ sau, phục vụ toa ăn uống đến. Anh ta muốn biết quý ông đó có dùng déjeuner bữa trưa không? Lúc đó đã là 11 giờ, các ông hiểu cho. Tôi lấy khóa của tôi mở cửa cho anh ta. Nhưng còn vướng sợi xích móc lại từ bên trong. Không có ai trả lời, trong đó rất im ắng và lạnh nữa, lạnh kinh khủng. Cánh cửa sổ thì mở ra và tuyết hắt vào trong. Tôi nghĩ chắc là quý ông đó bất tỉnh. Tôi mời ông sếp de Train, trưởng tàu đến. Chúng tôi phá xích, xông vào. Ông ta... À, c'était terrible. Ôi, thật khủng khiếp. Ông lại lấy tay bưng mặt. Cửa được chốt và khóa từ bên trong. Poirot ngẫm nghĩ nói, không phải là tự sát chứ. Ông bác sĩ Hy Lạp phá lên cười bẩn cợt. Một người tự sát thì liệu có tự đâm được mình đến 10, 12, 15 nhát dao được không? Ông ta hỏi vặt lại. Poirot trợn mắt. Thế thì tàn bạo quá. Ông nói, đó là một phụ nữ. Ông sếp de Train, trưởng tàu, lúc này mới lên tiếng lần đầu tiên. Theo như hiện trường thì đó là một phụ nữ. Chỉ có phụ nữ mới đâm kiểu đó. Bác sĩ Constantin nhăn mặt suy tư. Người phụ nữ này hẳn là rất khỏe. Ông ta nói, tôi không muốn nói về khía cạnh kỹ thuật vì như vậy chỉ làm rối thêm thôi. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng một hay hai nhát dao đã được đâm với lực rất mạnh, đến mức thủng cả xương và cơ. Một tội ác rõ ràng là không khoa học lắm, Poirot nói. Rất không khoa học, bác sĩ Constantin tán thành. Những nhát dao được đâm lung tung và ngẫu hứng. Một số nhát chỉ đâm trượt qua, hầu như chẳng gây hại gì. Cứ như thể có ai đó đã đâm bừa bãi trong trạng thái điên cuồng. C'est une femme. Đó là một phụ nữ. Ông trưởng tàu lặp lại. Phụ nữ là thế đấy, khi nổi khùng lên thì họ rất khỏe. Ông ta gật gù một cách hiểu biết đến mức mọi người đều nghĩ bản thân ông hẳn đã từng có một kinh nghiệm cá nhân nào đó. Tôi cũng có vài điều khả dĩ đóng góp cho kho kiến thức của ông, Poirot nói. Ông Rachet có nói chuyện với tôi hôm qua. Theo như tôi hiểu thì ông ta nói tính mạng ông ta đang bị đe dọa. Boom bet off, thanh toán. Hình như người Mỹ hay dùng thành ngữ này thì phải, Book nói. Vậy thì đó không phải là một phụ nữ, đó là một gangster, tay anh chị hay một gunman sát thủ. Ông sếp de Train, trưởng tàu, có vẻ hơi phật ý vì lý thuyết của ông vừa bị gạt phăng. Nếu là như thế thì có vẻ như vụ này đã được họ tiến hành một cách rất nghiệp dư, Poirot đánh giá. Giọng điệu của ông thể hiện một sự phản bác rất chuyên nghiệp. Có một người Mỹ to con ở trên tàu, Book nói, tiếp tục theo đuổi giả thuyết của mình. Một người trông bình thường nhưng ăn mặc rất gớm, hắn nhai kẹo cao su, trong giới đàng hoàng không ai là như thế. Ông biết tôi nói về ai rồi chứ? Ông phụ trách toa, người mà Book vừa hỏi, gật đầu. Oui, monsieur. Vâng, thưa ông, giường số 16, nhưng không thể là anh ta được, anh ta ra vào khoang thì tôi phải thấy chứ à? Có thể ông không thấy, có thể ông không thấy. Nhưng ta sẽ sớm làm rõ chuyện này. Câu hỏi bây giờ là ta phải làm gì đây? Ông nhìn Poirot. Poirot nhìn lại ông. Nào ông bạn, Book nói. Ông thừa biết tôi định yêu cầu ông điều gì mà. Tôi biết năng lực của ông. Hãy nhận điều tra vụ này. Không không, xin ông đừng từ chối. Ông thấy đấy, vụ này rất nghiêm trọng đối với chúng tôi. Tôi nói đây là nhân danh công ty quốc tế toa nằm. Khi cảnh sát năm tư đến, sẽ đơn giản biết mấy nếu chúng ta trình cho họ lời giải đáp. Nếu không thì sẽ có trì hoãn, phiền toái và cả tỷ thứ bất tiện khác. Ai biết được, có khi còn có cả những phiền toái trầm trọng cho những người vô tội nữa ấy chứ. Thay vào đó, ông giải quyết bí ẩn này. Chúng ta sẽ nói, một án mạng đã diễn ra và đây là thủ phạm. Còn giả sử như tôi không tìm ra được. À, mon cher, bạn thân mến của tôi ơi. Giọng Book trở nên cực kỳ vỗ về. Tôi biết danh tiếng của ông mà. Tôi biết vài điều về phương pháp của ông. Đây là một vụ lý tưởng cho ông. Tìm hiểu lai lịch của tất cả những người này và phát hiện ra tính chân thật của họ. Điều đó đòi hỏi thời gian và vô số phiền phức. Nhưng chẳng phải ông vẫn thường nói với tôi rằng để khám phá một vụ án, người ta chỉ cần nằm dài trên ghế và suy nghĩ đó sao? Ông hãy làm như vậy đi. Hãy thẩm vấn những hành khách trên tàu. Đúng vậy, tôi tin ông. Tôi biết ông không phải là người huênh hoang, chỉ cần nằm dài suy nghĩ. Tôi vẫn thường nghe ông nói, chỉ cần sử dụng một chút chất xám là ông sẽ biết được tất. Ông nhoài người tới, nhìn bạn của mình đầy ngưỡng mộ. Sự tin cậy của ông làm tôi cảm động quá, ông bạn ạ. Poirot xúc động nói. Như ông nói, đây không thể là một vụ khó. Bản thân tôi tối qua. Mà thôi, để nói chuyện này sao? Thật ra thì vụ này cũng kích thích tôi. Mới cách đây nửa giờ, tôi còn nghĩ mình phải chịu đựng nhiều tiếng đồng hồ nhàm chán, kẹt cứng ở nơi này. Và giờ thì tôi đã có một vụ sờ sờ ngay trước mắt. Vậy là ông đồng ý? Bút thống thiết hỏi. Phải entendu, đồng ý. Ông đặt vụ này vào tay tôi rồi mà. Tốt quá rồi, chúng tôi xin hết sức phụng sự ông. Để bắt đầu, tôi muốn có sơ đồ toa Istanbul, Calais với ghi chú đầy đủ ai ở khoang nào. Tôi cũng muốn được xem hộ chiếu và vé tàu của họ. Michel sẽ lo vụ này. Người phụ trách toa lập tức rời khoang. Trên tàu còn có hành khách nào khác không? Poirot hỏi. Trên toa này chỉ có bác sĩ Constantine và tôi. Trên toa từ Bucharest có một ông cụ què chân. Phụ trách toa biết rất rõ ông này. Ngoài ra còn có những toa thường ở phía sau. Nhưng ta khỏi phải quan tâm đến chúng vì hôm qua chúng đã được khóa lại ngay sau bữa chiều. Trước toa Istanbul, Calais chỉ có toa ăn uống mà thôi. Thế thì có vẻ như ta phải tìm kiếm hung thủ ngay trên toa Istanbul, Calais rồi. Poirot chậm rãi nói rồi quay sang ông bác sĩ. Đó là điều ông gợi ý đúng không ạ? Ông bác sĩ Hy Lạp gật đầu. Lúc 12 giờ rưỡi đêm, chúng ta bị bão tuyết. Không ai có thể rời tàu từ lúc đó. Bút trầm trọng nói. Hung thủ đang lẩn khuất giữa chúng ta, ngay trên tàu, lúc này. Chương 6. Một phụ nữ. Trước tiên, Poirot nói, tôi muốn nghe đôi lời từ anh chàng McQueen. Có thể anh ta sẽ cung cấp cho chúng ta vài thông tin quan trọng. Hẳn nhiên rồi, Bút tán thành. Ông quay sang ông trưởng tàu. Mời ông McQueen đến đây. Ông trưởng tàu liền rời toa. Phụ trách toa trở lại với một mớ hộ chiếu và vé tàu. Bút tiếp nhận chúng. Cảm ơn ông Michel. Giờ thì tốt nhất là ông hãy trở lại làm việc như bình thường. Chúng tôi sẽ chính thức lấy lời khai của ông sau. Rất tốt ạ, thưa ông. Đến phiên Michel rời toa. Sau khi gặp anh chàng McQueen này, Poirot nói, có lẽ ông bác sĩ sẽ cùng tôi đến khoang của người chết. Hẳn nhiên rồi, sau khi ta xong việc ở đó. Nhưng ngay lúc đó, ông trưởng tàu trở lại với Hector McQueen. Bút đứng dậy. Ở đây hơi chật, ông hài lòng nói. Hãy ngồi chỗ tôi, ông McQueen. Như vậy ông Poirot sẽ ngồi đối diện ông. Ông quay sang ông trưởng tàu. Hãy mời tất cả mọi người rời khỏi toa ăn uống. Ông nói. Để toa trống cho ông Poirot sử dụng. Monsieur, bạn thân mến, ông sẽ tiến hành phỏng vấn tại đó. Thế thì tiện quá, Poirot đồng ý. McQueen đứng đó nhìn hết người này sang người khác, có vẻ như không theo kịp những trao đổi qua lại rất nhanh bằng tiếng Pháp. Qu'est-ce qu'il y a? Có chuyện gì vậy? McQueen chật vật phát âm. Pourquoi? Tại sao? Bằng cử chỉ hoạt bát, Poirot ra hiệu mời anh ngồi vào góc. Anh ngồi xuống rồi tiếp tục nêu thắc mắc. Pourquoi? Tại sao? Anh dừng lại rồi chuyển sang ngôn ngữ của mình. Trên tàu có chuyện gì chăng? Chuyện gì xảy ra vậy? Anh hết nhìn người này sang người khác. Poirot gật đầu. Chính thế, có chuyện đã xảy ra. Ông chuẩn bị để đón nhận một cú sốc nhé. Chủ của ông Rachet, đã chết. McQueen phát ra một tiếng huýt sáo. Ngoài trừ đôi mắt chợt bừng sáng, anh không có biểu hiện gì là bị sốc hay đau buồn. Thế là cuối cùng chúng cũng tóm được lão. Anh thừa nhận. McQueen, ông nói vậy là ý gì? McQueen lưỡng lự. Cớ sao ông nghĩ ông Rachet bị ám sát? Poirot hỏi. Không phải sao? Lần này đến phiên McQueen tỏ ra ngạc nhiên. À vâng, tôi chỉ đoán như thế thôi mà. Hóa ra ông ấy chết trong khi ngủ sao? Sao lại thế được nhỉ? Ông ấy khỏe như... Anh dừng lại, cố tìm một hình ảnh ví von. Không, không, Poirot nói. Ông đã đoán rất đúng. Ông Rachet bị ám sát, bị đâm chết. Nhưng tôi rất muốn biết vì sao ông đoan chắc rằng ông ấy bị giết chết chứ không chỉ đơn giản là chết. McQueen lại lưỡng lự. Tôi cần phải biết rõ cái đã, anh nói. Thật ra các ông là ai? Các ông từ đâu đến? Tôi đại diện cho công ty quốc tế toa nằm. Poirot dừng lại rồi bổ sung. Tôi là thám tử. Tên tôi là McQueen Poirot. Nếu chờ đợi một hiệu ứng nào đó thì Poirot đã uổng công. McQueen chỉ đơn giản nói, ra thế, rồi chờ ông nói tiếp. Ông biết tên tôi chứ? À, nghe cũng quen quen, nhưng tôi cứ nghĩ đó là tên một người thợ may y phục nữ. McQueen Poirot nhìn anh, vẻ phật ý, không thể tin nổi. Ông cầu nhau. Cái gì không thể tin nổi à? Bỏ đi, ta hãy bàn vào chuyện. McQueen, xin ông kể lại tất cả những gì ông biết về người chết. Ông có họ hàng gì với ông ta không? Không, tôi từng là thư ký của ông ta. Ông làm việc này bao lâu rồi? Chỉ hơn một năm thôi. Làm ơn cho chúng tôi mọi thông tin mà ông có. Được thôi, tôi gặp ông Rachet chỉ mới hơn một năm trước, hồi tôi còn ở bên Ba Tư. Poirot ngắt ngang. Ông làm gì ở đó? Tôi từ New York đến để xem xét một vụ nhượng quyền khai thác dầu. Chắc các ông không thích nghe mấy vụ này đâu. Tôi và đám bạn bị lừa một vố thê thảm trong vụ này. Ông Rachet ở cùng khách sạn với bọn tôi. Ông ấy vừa cự nhau với thư ký nên đề nghị tôi làm thay. Tôi chịu liền. Tôi đang rảnh rỗi nên rất mừng vì tự nhiên có được việc làm lương hậu từ trên trời rơi xuống. Và kể từ đó chúng tôi đi du lịch suốt. Ông Rachet muốn đi khắp thế giới. Ông ta bị kẹt là không biết ngoại ngữ nào. Công việc của tôi giống như người hướng dẫn du lịch hơn là thư ký. Cuộc sống quả là rất dễ chịu. Giờ hãy nói tất cả những gì ông biết về chủ của ông đi. Chàng trai trẻ nhún vai, một vẻ lúng túng thoáng qua khuôn mặt anh. Chuyện này không dễ. Tên họ đầy đủ của chủ ông là gì? Samuel Edward Rachet. Ông ấy là công dân Mỹ. Tôi không biết. Thôi được, hãy nói những gì ông biết đi. Ông Poirot à, sự thật là tôi chẳng biết gì sất. Ông Rachet chẳng bao giờ kể về mình hoặc về cuộc sống của ông ta ở bên Mỹ. Theo ông, tại sao lại như thế? Tôi không biết. Tôi đoán là ông ta không tự hào lắm về thuở ban đầu của mình. Có một số người như thế. Ông có phật ý vì sự kính kẻ này không? Thực sự mà nói là không. Ông ấy có bà con họ hàng gì không? Ông ta không kể. Poirot cố kéo nài. Ông phải có suy đoán nào đó chứ, ông McQueen. Thôi được, quả là tôi có suy đoán. Lý do là tôi không tin Rachet là tên thật của ông ta. Tôi nghĩ ông ta rời nước Mỹ chắc chắn là để thoát khỏi ai đó hay thứ gì đó. Mới cách đây vài tuần, tôi còn nghĩ ông ta đã thành công. Và rồi ông ta nhận được những lá thư đe dọa. Ông có thấy chúng không? Có chứ, công việc của tôi là nhận thư từ cho ông ta mà. Lá thư đầu tiên đến vào khoảng 2 tuần trước đây. Những lá thư ấy đã bị hủy. Không, tôi nghĩ là tôi còn giữ vài lá trong tập hồ sơ của tôi. Tôi biết có một lá đã làm cho Rachet nổi cơn thịnh nộ. Tôi mang đến cho các ông xem nhé. Thế thì tốt quá. McQueen rời khoang. Anh trở lại vài phút sau đó và đặt xuống trước Poirot hai tờ giấy trông khá nhàu nát. Lá thư đầu tiên viết. Mày tưởng mày qua mặt bọn tao rồi trốn thoát được sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Bọn tao đã lên đường săn mày, Rachet, và bọn tao sẽ tóm được mày thôi. Không có chữ ký bên dưới. Nhướng cao cặp chân mày, không bình luận gì, Poirot nhặt lên lá thư thứ hai. Bọn tao sắp tống tiễn mày đây, Rachet. Không bao lâu nữa đâu, bọn tao sẽ tóm được mày, hiểu chưa? Poirot đặt lá thư xuống. Lối viết rất đơn điệu, ông nhận xét, chữ viết thì đáng chú ý hơn. McQueen nhìn ông. Ông chắc không nhận ra, Poirot hài lòng nói. Điều đó đòi hỏi con mắt của một người quen với những việc như thế. Lá thư này không phải do một người viết, ông McQueen ạ. Có ít nhất là hai người đã viết nó, luân phiên nhau mỗi người viết một chữ. Ngoài ra thư được viết bằng chữ in, khiến cho việc nhận dạng chữ viết trở nên khó khăn hơn nhiều. Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Ông có biết ông Rachet đã xin tôi giúp đỡ không? Xin ông ấy à? Giọng sửng sốt của McQueen đủ để Poirot biết chắc anh chàng này chẳng hay biết gì về chuyện đó. Ông gật đầu. Phải, ông ta rất hoảng hốt. Hãy cho tôi biết ông ấy đã biểu hiện thế nào khi đọc lá thư đầu. McQueen lưỡng lự. Khó nói quá. Ông ta cười khinh mạng theo cái kiểu điềm tĩnh riêng của ông ta. Chàng thư ký hơi khẽ run. Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ tiềm ẩn phía sau sự điềm tĩnh này. Poirot gật đầu, rồi ông tung ra một câu hỏi bất ngờ. McQueen, xin ông thành thật cho tôi biết ông cảm nghĩ gì về ông chủ của ông. Ông có ưa ông ta không? Hector McQueen im lặng một lúc trước khi trả lời. Không. Cuối cùng anh nói, tôi không ưa ông ta. Tại sao? Tôi không thể nói chính xác. Cùng cách ông ta thì rất dễ chịu. Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp. Tôi sẽ nói thật với ông Poirot à. Tôi không ưa và không tin tưởng ông ta. Tôi dám nói ông ta là một người độc ác và nguy hiểm. Tuy vậy, phải thú nhận rằng tôi không có lý do nào để biện minh cho ý kiến này. Cảm ơn ông McQueen. Một câu hỏi nữa. Ông thấy ông Rachet lần cuối cùng khi ông ấy còn sống vào lúc nào? Tối qua, vào khoảng... Anh suy nghĩ một hồi. Khoảng 10 giờ, tôi nghĩ vậy. Tôi đến khoang của ông ta để lấy bản ghi nhớ. Về chủ đề gì vậy? Về một số đá lát và đồ gốm cổ mà ông ta mua ở Ba Tư. Hàng được giao không đúng với những thứ ông ấy mua. Về chuyện này đã có những trao đổi thư tín kéo dài và phiền toái. Và đó là lần cuối cùng ông thấy ông Rachet còn sống. Vâng, tôi nghĩ vậy. Ông có biết ông Rachet nhận lá thư đe dọa cuối cùng vào lúc nào không? Vào buổi sáng lúc chúng tôi rời Constantinople. Có một câu nữa tôi cần phải hỏi ông McQueen. Ông và chủ của ông quan hệ với nhau có tốt không? Đôi mắt McQueen chợt sáng lên. Chuyện này nói ra tôi cũng thấy ớn xương sống. Xin mượn theo tựa cuốn sách bán chạy. Không có gì để nói. Quan hệ giữa tôi và ông Rachet rất tốt. McQueen, có lẽ ông cho tôi ghi lại tên họ đầy đủ và địa chỉ của ông tại Mỹ. McQueen nói tên họ của anh. Hector Wheeler McQueen, cùng với địa chỉ tại New York. Poirot ngã người ra những chiếc gối ở sau lưng. Tạm thời chỉ có vậy, ông nói. Xin ông giữ kín chuyện ông Rachet chết trong một thời gian ngắn nữa. Người hầu của ông ấy... Ông Masterman cần phải biết. Có lẽ ông ta biết rồi, Poirot lạnh lùng nói. Nếu vậy, làm ơn bảo ông ta giữ mồm giữ miệng nha. Chuyện này thì dễ thôi. Ông ta là người Anh và luôn hành động theo cái mà ông ta gọi là chuyện ai nấy biết. Ông ta luôn đánh giá thấp người Mỹ và hoàn toàn không có ý kiến gì về các dân tộc khác. Cảm ơn ông, McQueen. Anh chàng Mỹ rời khỏi toa. Thế nào? Book hỏi. Ông tin những điều anh chàng đó nói không? Anh ta có vẻ ngay thật và thẳng thắn. Anh ta không vờ vĩnh yêu quý ông chủ của mình, điều mà anh ta có thể làm để tránh bị liên lụy. Rachet không nói với anh ta về việc ông ta nhờ tôi giúp và bị từ chối, nhưng tôi không nghĩ có điều gì khả nghi ở đây. Tôi hình dung ông Rachet là kiểu người luôn giữ kín những ý định của mình cho đến khi nào còn có thể. Cho nên ông kết luận ít nhất đã có một người vô tội trong vụ án này. Bút hớn hở nói. Poirot rọi lên bạn mình một ánh mắt trách cứ. Tôi ấy à? Tôi nghi ngờ tất cả mọi người cho đến phút cuối cùng. Ông nói. Mặc dù vậy, phải thừa nhận rằng tôi không thấy khả năng anh chàng McQueen tỉnh táo và linh lợi này có thể mất lý trí và đâm nạn nhân đến 12 hay 14 nhát. Điều đó không phù hợp với tâm lý của anh ta. Tuyệt đối không. Đúng là không. Bút trầm tư. Đó là hành động của một kẻ phát rồ do cuồng hận. Tôi cho rằng đó là một tính cách kiểu ý. Nếu không thì, như ông bạn trưởng tàu của chúng ta đã gợi ý, đó hẳn là một phụ nữ. Chương 7. Thi thể. Cùng bác sĩ Constantin, Poirot đi sang toa kế, đến khoang của người bị sát hại. Phụ trách toa dùng khóa riêng mở cửa cho họ vào. Hai người bước vào trong. Poirot quay sang hỏi người đi cùng. Khoang này có bị xáo trộn gì không? Không ai đụng chạm gì cả. Tôi đã thận trọng không làm xê dịch thi thể khi khám nghiệm. Poirot gật đầu. Ông đưa mắt nhìn quanh. Điều đầu tiên tác động lên giác quan là cây lạnh ghê hồn. Cửa sổ được kéo xuống hết cỡ và rèm cửa được vén lên. Lạnh quá, Poirot nhận xét. Ông bác sĩ cười tán thành. Tôi không muốn đóng cửa sổ, ông nói. Poirot quan sát cửa sổ một cách kỹ càng. Ông có lý đấy, ông kết luận. Không có ai rời toa theo đường này. Có thể cửa sổ mở là do cố tình gợi ý điều đó. Nhưng nếu là vậy thì tuyết đã làm hỏng mục đích của hung thủ. Ông quan sát khung cửa sổ thật kỹ lưỡng, lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ. Ông thổi một ít bột lên khung cửa, hoàn toàn không có dấu tay. Ông nói, có nghĩa là nó đã được lau sạch. Tốt thôi, nếu như có dấu tay thì chúng cũng chẳng nói lên được điều gì đáng kể. Ông ra xét, người hầu của ông ta hay ông phụ trách toa đều có thể để lại dấu tay. Ngày nay, bọn tội phạm thường không mắc những sơ suất kiểu này. Và nếu vậy thì, ông phấn khởi bổ sung, chúng ta hoàn toàn có thể đóng cửa sổ, trong này đúng là một cái kho ướp lạnh. Nói là làm ngay, đóng xong cửa sổ, lần đầu tiên ông hướng sự chú ý sang cơ thể bất động, sóng xoài trên giường ngủ. Rashid nằm ngửa, chiếc áo pyjama lốm đốm những vết ố của ông ta đã được cởi hết cúc và lộn ngược ra sau. Ông thấy đó, tôi cần phải xem nguyên nhân các vết thương, ông bác sĩ giải thích. Poirot gật đầu, ông cúi xuống tử thi, cuối cùng ông đứng thẳng dậy, khuôn mặt thoáng nhăn nhó. Không dễ nhìn chút nào, ông nói. Ai đó hẳn đã đứng đây đâm ông ta liên tục, có bao nhiêu vết thương cả thảy. Tôi tìm được 12 vết, một hai vết rất nhẹ, chỉ như những vết xước, mặt khác, có ít nhất 3 vết có thể gây tử vong. Có gì đó trong giọng nói của ông bác sĩ khiến Poirot chú ý. Ông dò xét nhìn ông này. Ông bác sĩ Hy Lạp đang tư lự đứng nhìn xuống tử thi, vẻ bối rối. Ông thấy có gì lạ đúng không? Ông tự tốn hỏi. Cứ nói ra đi ông bạn, có gì ở đây khiến ông lúng túng vậy? Ông nói đúng đó, ông bác sĩ thừa nhận. Điều gì vậy? Ông xem đây, hai vết thương ở đây và ở đây. Ông bác sĩ dùng tay chỉ. Chúng rất sâu, mỗi vết đều có thể làm lủng mạch máu. Thế mà miệng vết thương lại không mở, chúng không chảy máu như vết thương bình thường. Điều đó gợi ý gì? Nó gợi ý rằng người đàn ông này đã chết một thời gian ngắn rồi mới bị đâm những vết này. Nhưng điều này vô lý quá. Có vẻ là như vậy, Poirot trầm tư nói. Trừ phi hung thủ cho rằng hắn chưa hoàn tất công việc nên trở lại làm nốt cho chắc cú. Nhưng điều này hiển nhiên là vô lý. Còn gì nữa không ạ? Còn một điều nữa. Đó là... Ông thấy vết thương ở đây chứ? Dưới cánh phải ấy, gần bờ vai bên phải. Hãy cầm cây bút này của tôi. Ông có đâm được giống như vậy không? Poirot nhấc tay lên. Precisément, chính xác. Tôi hiểu rồi, với tay phải thì cực kỳ khó khăn. Hầu như không thể. Để đâm vậy thì phải dùng tay trái. Nhưng nếu là đâm bằng tay trái thì... Chính xác rồi đó, ông Poirot. Vết đâm này hầu như chắc chắn được thực hiện bằng tay trái. Vậy là hung thủ thuận tay trái. Không, không đơn giản như vậy. Đúng không ạ? Đúng như ông nói, một số vết thương khác lại rõ ràng là được đâm bằng tay phải. Có hai người, chúng ta lại trở về với lý thuyết hai người. Nhà thám tử thì thầm. Rồi ông đột ngột hỏi, đèn có sáng không? Điều đó rất khó nói. Ông biết đấy, mỗi sáng khoảng 10 giờ là phụ trách toa tắt hết đèn. Công tắc đèn sẽ mách bảo chúng ta, Poirot nói. Ông quan sát công tắc của chiếc đèn trần và tay vặn của chiếc đèn đầu giường. Công tắc ở vị trí tắt, tay vặn ở vị trí đóng. Eh bien, thế đấy. Ông trầm tư nói, chúng ta có giả thuyết về hung thủ thứ nhất và thứ hai. Như cách nói của Shakespeare vĩ đại, hung thủ thứ nhất đâm nạn nhân rồi rời khoang, tắt đèn. Hung thủ thứ hai đến trong bóng tối, không thấy được việc làm của kẻ đi trước, nên cũng đâm ít nhất là hai lần vào tử thi. Que pensez-vous de ça? Ông nghĩ gì về khả năng này? Tuyệt vời, ông bác sĩ nhỏ nhắn nhiệt thành nói. Đôi mắt của Poirot sáng lên. Ông nghĩ vậy sao? Tôi rất mừng, tôi cảm thấy giả thuyết ấy hơi vô lý. Còn có giải thích nào khác vào đây nữa? Đó chính là điều tôi cũng đang tự hỏi. Ở đây quả có sự trùng hợp hay không? Còn có mâu thuẫn nào khác không? Tương tự như cái mâu thuẫn đã chỉ ra hai người tham gia vào án mạng. Tôi nghĩ là có đấy. Một số vết đâm, như tôi đã nói, cho thấy sự yếu ớt. Chúng không đủ lực hay không đủ quyết tâm. Chúng là những vết đâm sượt yếu ớt. Nhưng vết này và vết này nữa. Ông chỉ tay. Những vết này đòi hỏi rất nhiều lực. Chúng cắm ngập vào cơ. Theo ông thì đó là vết đâm của một người nam. Chắc chắn. Nữ thì không thể đâm như vậy. Một phụ nữ trẻ, khỏe, lực lưỡng, cũng có thể đâm như thế, đặc biệt khi cô ta ở trong trạng thái xúc động cao độ. Nhưng theo thiển kiến của tôi thì điều đó rất ít khả năng. Poirot im lặng một lúc. Ông bác sĩ lo lắng hỏi. Ông hiểu ý tôi chứ? Hoàn toàn hiểu, Poirot nói. Vấn đề đã bắt đầu sáng tỏ một cách tuyệt vời. Tên sát nhân là một người nam rất khỏe, nhưng hắn lại yếu ớt và đó là một người nữ. Người này thuận tay phải và đồng thời cũng thuận tay trái. À, c'è rigolo tout ça. À, tất cả những chuyện này thật là buồn cười. Ông nói bằng sự giận dữ bộc phát. Còn nạn nhân, ông ta đã làm gì trong tất cả những chuyện này? Ông ta có la lên không? Có kháng cự, có chống chọi lại không? Ông luồn tay dưới gối và lôi ra khẩu súng tự động mà Rachet đã từng khoe với ông. Nạp đầy đạn, ông thấy đấy. Ông nói. Họ quan sát xung quanh. Đồ mặc ban ngày của Rachet được treo vào móc trên tường. Trên chiếc bàn nhỏ được tạo từ nắp đậy bồn rửa tay có nhiều đồ vật, hàm răng giả nằm trong chiếc ly thủy tinh, một chiếc ly rỗng khác, một chai nước suối, một chiếc vò lớn và một gạt tàn thuốc chứa một đốt xì gà. Và một vài mẫu giấy đã được thiêu thành tro, cạnh đó còn có hai que diêm đã đốt. Ông bác sĩ nhấc chiếc ly rỗng lên ngửi. Đây là lời giải thích cho việc không phản ứng của nạn nhân. Ông nhẹ nhàng nói. Rượu à? Vâng. Poirot gật đầu. Ông nhặt hai que diêm lên, chăm chú quan sát chúng. Ông có manh mối gì chăng? Ông bác sĩ nhỏ nhắn háo hức hỏi. Hai que diêm này có hình dạng khác nhau, có một que dẹt hơn que kia, ông thấy không? Loại này lấy trên tàu, ông bác sĩ nói, trong vỏ bằng giấy cứng. Poirot sờ sẫm các túi của Rachet. Ông lấy ra một hộp diêm rồi chăm chú so sánh. Que diêm dày hơn là do Rachet đánh. Ông nhận xét. Để xem coi ông ta có giữ hộp diêm dẹt không. Nhưng việc lục soát không phát hiện thêm được một hộp diêm nào khác. Đôi mắt của Poirot lia quanh khoang. Chúng sáng và bén như mắt chim. Có thể nhận thấy rằng không có gì thoát khỏi sự dò xét của ông. Với một tiếng reo nhỏ, ông cúi xuống sàn, nhặt lên vật gì đó. Đó là một chiếc khăn tay nhỏ vuông vức, trông rất xinh xắn. Ông bạn trưởng tàu của chúng ta có lý, có một phụ nữ tham gia trong vụ này. Và một cách sơ suất, người phụ nữ này đã để lại chiếc khăn tay. Poirot nói, chính xác như những gì thường diễn ra trong sách và trong phim, và để tạo thêm thuận lợi cho chúng ta, chiếc khăn này còn có dấu hiệu nhận dạng nữa chứ. Ta quả là may mắn, ông bác sĩ thốt lên. May hả? Poirot hỏi ngược lại. Có gì đó trong giọng nói của ông khiến ông bác sĩ ngạc nhiên. Nhưng trước khi ông kịp hỏi để làm rõ, Poirot đã sụp xuống sàn lần nữa. Lần này, ông chìa ra trong lòng bàn tay một que thông tẩu. Nó hẳn là thuộc sở hữu của ông Rachet, ông bác sĩ gợi ý. Trong tất cả các túi của ông ấy không có chiếc tẩu nào, cũng không có sợi thuốc lẫn túi đựng thuốc. Thế thì đó là một manh mối. Ồ, dĩ nhiên. Và một lần nữa, nó được bỏ lại một cách đầy sơ suất. Lần này là dấu vết của người nam. Ông thấy đấy, không thể than phiền là thiếu manh mối trong vụ này. Ở đây có đầy ắp manh mối. Nhân tiện, ông đã làm gì với hung khí rồi? Không thấy hung khí đâu cả. Chắc là hung thủ đã đem nó theo. Tại sao nhỉ? Poirot đăm chiêu. À, ông bác sĩ reo lên. Từ nãy ông vẫn đang thận trọng lục soát các túi trên bộ pyjama của người chết. Tôi bị sót thứ này. Ông cho hay. Tôi cởi cúc áo và lột thẳng ra sau. Từ túi ngực, ông lôi ra một chiếc đồng hồ vàng. Vỏ đồng hồ bị đâm méo mó và kim đồng hồ chỉ 1 giờ 15 phút. Ông thấy chưa? Constantine hứng chí reo lên. Nó cho ta biết thời gian gây án, hoàn toàn phù hợp với tính toán của tôi. Tôi đã nói rồi mà, từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, nhiều khả năng là vào lúc 1 giờ, dù khó nói chính xác được trong chuyện này. Thì đó, đây là sự khẳng định, 1 giờ 15 phút, đó chính là thời gian gây án. Có thể lắm. Vâng, rất có thể. Ông bác sĩ nhìn ông đầy khúc mắt. Ông Poirot xin ông bỏ lỗi cho, nhưng tôi không hiểu ông lắm. Tôi còn chưa hiểu mình nữa kìa, Poirot đáp lời. Tôi chẳng hiểu gì sất. Và như ông đã nhận thấy, điều đó làm cho tôi lo lắng. Ông thở dài, rồi cúi xuống chiếc bàn nhỏ, quan sát mẫu giấy bị đốt thành tro. Ông thì thầm nói với chính mình. Điều mình cần lúc này là một chiếc hộp đựng nón phụ nữ đã lỗi thời. Bác sĩ Constantine không sao hiểu nổi lời nhận xét này, và một lần nữa, Poirot không cho ông thời gian để nêu thắc mắc. Mở cánh cửa ra hành lang, ông gọi ông phụ trách toa. Phụ trách toa vội vã tới. Có bao nhiêu phụ nữ trên toa này? Phụ trách toa đếm ngón tay. 1, 2, 3. 6 người, thưa ông. Bà người Mỹ, bà Thụy Điển, cô gái người Anh, bá tước phu nhân Enrigny và bà công chúa Ragomirov cùng người hầu của bà ấy. Poirot ngẫm nghĩ. Tất cả họ đều có hộp đựng nón chứ? Vâng, thưa ông. Vậy ông mang lại cho tôi. Để xem nào. Hộp đựng nón của bà Thụy Điển và bà người hầu. Hai người này là hy vọng duy nhất. Cứ nói với họ đây là thủ tục hải quan hay bất cứ lý do nào ông nghĩ ra. Được thôi, thưa ông. Cả hai bà đó đều không ở khoang của mình lúc này. Thế thì nhanh lên. Phụ trách toa rời đi. Ông trở lại với chiếc hộp nón. Poirot mở hộp của bà người hầu ra rồi để sang một bên. Rồi ông mở hộp của bà Thụy Điển, khẽ reo lên hài lòng. Cẩn thận nhấc chiếc nón ra. Ông để lộ một mô tròn bằng lưới sắt. À, cái ta cần đây rồi. Khoảng 15 năm trước đây, người ta làm hộp nón như thế này. Người ta xiên que kẹp qua chiếc nón đính vào cái mô bằng lưới sắt này đây. Trong lúc nói, ông khéo léo gỡ ra hai trong số các que kẹp. Xong, ông đóng hộp nón lại và dặn phụ trách toa trả cả hai hộp về chỗ cũ. Khi cửa đã khép lại, ông quay sang ông bác sĩ. Ông thấy chưa? Bác sĩ thân mến, tôi không phải là loại người chỉ trông cậy vào các quy trình chuyên môn. Tôi tìm những yếu tố tâm lý chứ không phải là dấu vân tay hay tàn thuốc lá. Nhưng trong trường hợp này, tôi rất hoan nghênh một sự trợ giúp khoa học nho nhỏ. Khoang này chứa đầy những manh mối, nhưng liệu tôi có thể biết chắc những manh mối ấy có thật là như vẻ ngoài của chúng hay không? Tôi không hiểu ông lắm, ông Poirot à. Thôi được, tôi sẽ cho ông một ví dụ. Ta tìm được một chiếc khăn tay nữ. Một người nữ đã đánh rơi nó ư, hay là một người nam, kẻ gây tội ác, đã tự nhủ. Ta sẽ làm cho giống như một vụ án mạng do nữ là thủ phạm. Ta sẽ đâm kẻ thù nhiều nhát dao hơn mức cần thiết, cố tình làm cho một số nhát có vẻ yếu ớt và không hiệu quả, rồi ta sẽ bỏ lại một chiếc khăn tay mà ai cũng có thể phát hiện. Đó là một khả năng, nhưng cũng có một khả năng khác. Liệu có phải một người nữ đã giết ông ấy và cố tình bỏ lại một que thông tẩu để vụ án mạng trông giống như một tác phẩm của nam giới? Hay liệu chúng ta nghiêm túc không khi giả định rằng hai người ấy, một nam, một nữ, tham gia vụ này một cách riêng rẽ và cả hai đều sơ suất đến mức bỏ lại một manh mối có thể tiết lộ họ? Sự trùng hợp này là hơi quá mức. Nhưng chuyện hộp nón thì đến từ đâu? Ông bác sĩ hỏi, vẫn chưa hết bối rối. À, tôi cũng sắp nói đến đó. Như tôi đã nói, những manh mối này, chiếc đồng hồ bị chết vào lúc 1 giờ 15, chiếc khăn tay, que thông tẩu, chúng có thể là thật nhưng cũng có thể là giả. Và điều này tôi chưa thể nói được. Nhưng có một manh mối mà tôi tin là không ngụy tạo, mặc dù một lần nữa nó cũng có thể là sai. Tôi muốn nói đến que diêm dẹt, ông bác sĩ ạ. Tôi tin là que diêm này do hung thủ sử dụng chứ không phải ông Rasset. Nó được dùng để đốt một tờ giấy buộc tội nào đó, có thể là một tờ ghi chú. Nếu là vậy thì tờ ghi chú này hẳn phải chứa đựng điều gì đó. Một sai lầm, một sơ suất có thể giúp lần tới hung thủ. Tôi đang cố hết sức phục hồi lại điều được ghi trên đó. Ông ra khỏi khoang, rồi một lát sau trở lại với một chai đèn cồn và một cặp kẹp uống ria. Tôi dùng thứ này cho rau của tôi. Ông nói về cặp kẹp. Ông bác sĩ quan sát Poirot đầy hiếu kỳ. Nhà thám tử trải hai cây kẹp ra, rồi cẩn thận lấy một cây kẹp vào tờ giấy hóa tro. Ông lấy cây kia kẹp vào một đầu từ giấy, rồi giữ cho liền lạc. Đưa tất cả ra dưới ngọn lửa đèn cồn. Đây là một công việc rất thủ công. Ông nói vọng ra sao, hy vọng là ta đạt được mục đích. Ông bác sĩ chăm chú nhìn ông làm việc. Đôi kẹp bằng kim loại bắt đầu nóng đỏ lên. Bất chợt, ông thấy những dòng chữ mờ nhạt, những từ ngữ hiện lên chậm chạp, những từ ngữ của lửa. Đó là một mẩu giấy rất nhỏ, chỉ có 3 từ hoàn chỉnh và một phần của từ thứ tư. 3. NH Bé Daisy Armstrong. À, Poirot reo lớn. Ông phát hiện điều gì hả? Ông bác sĩ hỏi. Đôi mắt Poirot rực sáng. Ông cẩn thận đặt hai cây kẹp xuống. Phải, ông trả lời. Tôi đã biết tên thật của người chết. Tôi còn biết vì sao ông ta rời nước Mỹ. Tên ông ta là gì vậy? Castetti. Castetti, Constantine nhíu mày. Nó nhắc tôi về điều gì đó. Cách đây vài năm, tôi chịu không thể nhớ nổi. Nó liên quan đến một vụ án ở Mỹ, đúng không ạ? Đúng rồi, Poirot nhận xét. Một vụ án ở Mỹ. Tiếp sau đó, Poirot có vẻ như không sẵn sàng để nói chuyện cởi mở. Ông nhìn quanh quất trong khi nói. Ta sẽ nói chuyện này sau nhé. Trước hết ta hãy ra lại xem có điều gì còn bỏ sót ở đây không đã. Nhanh chóng và khéo léo, ông soát lại lần nữa tất cả các túi của người chết, nhưng không có gì đáng quan tâm. Ông thử mở cánh cửa thông sang khoang bên cạnh, nhưng nó đã khóa từ phía bên kia. Có một điều tôi không hiểu, bác sĩ Constantine nói. Nếu hung thủ không thoát ra lối cửa sổ, cánh cửa thông khoang lại khóa từ bên kia, còn cửa ra hành lang thì không những khóa từ bên trong mà còn được móc xích, thì thử hỏi làm cách nào hung thủ trốn ra khỏi khoang? Đó là một câu hỏi mà khán giả thường đặt ra khi diễn viên bị trói cả tay lẫn chân, nhốt trong buồng kính và đột nhiên biến mất. Ý ông là... Ý tôi là, Poirot giải thích. Nếu hung thủ muốn chúng ta tin hắn trốn theo đường cửa sổ, thì dĩ nhiên hắn phải làm sao đó để hai lối kia có vẻ như không thể được. Giống như người diễn viên biến mất trong phòng kính. Đó là một thủ thuật. Việc của chúng ta là tìm ra thủ thuật đó được tiến hành như thế nào. Ông chốt lại cánh cửa thông khoang từ phía bên họ. Trong trường đó, ông nói, bà Hopper xuất sắc của chúng ta sẽ rất quan tâm đến việc thu thập những tình tiết nóng bỏng của vụ án để viết thư cho con gái. Ông nhìn quanh lần nữa. Chẳng còn gì để làm ở đây cả, tôi nghĩ vậy. Nào, chúng ta hãy gặp lại ông Book. Chương 8. Vụ bắt cóc Armstrong. Họ tìm thấy ông Book đang kết thúc món ốp la. Tôi nghĩ tốt nhất ta dùng bữa trưa ngay tại toa ăn uống, ông nói. Sau đó toa sẽ được dọn dẹp và ông Poirot có thể tiến hành phỏng vấn các hành khách ở đó. Trong khi chờ đợi, tôi đã lệnh cho họ mang vài món trái cây đến đây. Một ý tưởng tuyệt vời, Poirot thốt lên. Cả ông lẫn ông bác sĩ đều không đói và họ dùng nhanh món trái cây. Chỉ đến khi họ nhâm nhi món cà phê, ông Book mới gợi hỏi về chủ đề đang choáng tâm trí cả ba người. Epien, sao rồi? Ông hỏi. Epien, thì thế đấy. Tôi đã phát hiện ra danh tính của nạn nhân. Tôi biết lý do ông ta phải cấp bách rời nước Mỹ. Ông ta là ai vậy? Ông còn nhớ bài báo về đứa bé nhà Armstrong không? Đó là người đã giết bé Daisy Armstrong. Cassetti. Tôi nhớ ra rồi. Một vụ án gây sốc mặc dù tôi không thể nhớ chi tiết. Đại tá Armstrong là một người Anh. Từng nhận huân chương Victoria Cross. Ông có nửa dòng máu Mỹ vì mẹ của ông là con gái của Vanderhoof, một triệu phú ở Wall Street. Ông lấy con gái của Linda Arden, nghệ sĩ bi kịch nổi tiếng nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Họ sống ở Mỹ và có với nhau một cô con gái mà họ cưng như trứng mỏng. Khi lên 3 tuổi, cô bé đã bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi một món tiền chuộc lớn đến mức không thể nào lo nổi. Tôi sẽ không làm mệt các ông bằng những tình tiết rắc rối tiếp sau đó. Tôi xin nói thẳng luôn là khi món tiền khổng lồ 200.000 đô la đã được giao nộp rồi mà người ta vẫn tìm ra xác đứa bé chết trước đó ít nhất 2 tuần. Sự phẫn nộ của công luận lên đến cực điểm. Và những chuyện tiếp sau đó thậm chí còn tệ hại hơn. Bà Armstrong đang mang thai một đứa bé khác. Phát hiện gây sốc này đã khiến bà sinh non và cả bà lẫn đứa bé đã chết lúc lâm bồn. Người chồng tan nát cõi lòng cũng đã dùng súng tự sát. Mon Dieu, Chúa ơi, đúng là một thảm kịch. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, ông Book nói. Còn có thêm một người chết nữa nếu tôi nhớ không lầm. Đúng, đó là một cô bảo mẫu xui xẻo người Pháp hay Thụy Sĩ. Cảnh sát tin rằng cô ta biết điều gì đó về tội ác. Họ không tin vào những lời phủ nhận đầy kích động của cô.